Chương 5. 0829 số mệnh không tốt. Nữ quan Thu Diệp tuy bị giật nảy mình, nhưng cực nhanh liền kịp phản ứng, liền vội vàng tiến lên cho Kiều Mộc thi lễ một cái, cảm kích nói tạ, đa tạ Thái tử Phi đề điểm. Mới nếu không phải Thái tử Phi lên tiếng cấp tốc, nàng lúc này cũng không biết lại biến thành bộ dáng gì. Xem Thái tử Phi xử lý thi thể kia thận trọng lại thận trọng bộ dáng, có thể thấy được thi thể kia thượng độc tố, cũng không phải gì đó đơn giản đồ vật. Đáng hận kia kẻ giết người, đem nữ tử này giết để qua cúc vườn, trước khi đi còn cho tất cả mọi người hạ bộ, lưu lại một vòng độc nguồn gốc, quả thật là âm độc đến cực điểm. Kiều Mộc khẽ gật đầu, nhưng cũng không nói thêm gì. Chỉ có trong lòng chính nàng rõ ràng nhất, người này tại trên thi thể hạ độc làm, là có thể truyền nhiễm. Phàm là tay dính một điểm, độc tố liền sẽ nhanh chóng khuyết tán lan tràn, nếu có tới tiếp xúc người, cũng sẽ nhanh chóng nhiễm lên loại độc này. Không đem xử lý sạch sẽ, độc này nguồn gốc một khi trong cung khuyết tán, hậu quả khó mà lường được. Người kia trốn không thoát quá xa. Nàng sở thiết hai mươi mấy loại phù trận, con con quấn quấn như là mê cung, đã có thế đều hợp lại cùng nhau đồng thời phát huy công hiệu, lại có thể phân mà dùng, ngăn cản chặn giết đều có thể. Chỉ có trong lòng chính nàng rõ ràng nhất cách dùng. Người kia cho dù là có thần khí có thế làm chỉ dẫn, chỉ sợ cũng quả quyết không ra được nàng mê cung giống như đa trọng phụ trận. Tiêu Mục quay đầu nói với Mạc Liên, ngươi cùng mẫu thân ở lại chỗ này, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Mạc Thái Tử lúc này đánh gãy Tiêu Mục, vội vàng đứng ở cô vợ trẻ bên người nói. Nói đùa, hắn làm sao có thể yên tâm để cho mình cô vợ trẻ một người chạy tới đuổi như vậy nhân vật nguy hiểm, tuyệt đối không được, hắn nhất định phải đi theo. Ta cu nở dê cùng đi con áo nhiệt không nhìn kia tại sao có thể hoa hoàn mỹ cũng liền vội vươn tay báo danh. Đi theo bên cạnh hoàng hậu một tên lão ma ma thấy thế, không khỏi kéo ra khỏe miệng, tranh thủ thời gian đưa tay đem hoàng hậu nương nương nâng cao tay cho giúp đỡ đánh tới, ho nhẹ một tiếng nói, nương nương. Ta có thế không cần nhìn thấy náo nhiệt liền kích động như vậy a mâu thân không đi phía đông cửa nhìn một chút thái phi tình huống tiểu thái tử phi ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ mà hỏi thăm. Thái phi bạch hoàng sau bị Kiều Mộc một nhắc nhở, giống như là lúc này mới nhớ tới thái phi sự tình, bận điệu khoát tay một cái nói, không cần, phụ thân ngươi cũng đã phái người tới. Phụ thân hoàng hậu liên tục gật đầu, cười ha hả nói, ôi nha. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi phụ thân hoàn toàn không có phòng bị sao? Thực ra sớm tại mấy ngày trước, phụ thân các ngươi liền đã phát giác, kinh đô thành không bình tĩnh chỗ. Mấy ngày liên tiếp, hắn đã phái người tăng cường phòng hộ, ẩn vệ từ lâu điều tra đến thân phận của đối phương. Phụ thân các ngươi án binh bất động, chính là tại chờ đối phương động thủ trước lộ ra sơ hở. Bạch Hoàng sau một mặt xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ, cũng là mới, nghe được Thái Phi tại phía đông cửa gặp nạn tin tức. Vi nương mới biết được, hai cái này hàng giả vì sao thừa này lúc vào cung. Tất nhiên là đến gây ra hỗn loạn, cho người bên ngoài đánh hiểm trợ tới. Hoàn Mỹ hừ một tiếng nói, thật sự là đánh một tay tính toán thật hay, chỉ tiếc số mệnh không tốt, vừa vào cung liền cùng con dâu đối mặt. Chẳng những là đối mặt chính chủ nhân, còn bị chính chủ nhân một cái tay tiêu diệt, tự nhiên là mệnh số cực kém. Hoàng hậu nương nương lẩm bẩm nói một lát, đột nhiên nhìn nhi tử cùng con dâu một chút. Chỉ thấy vợ chồng trẻ biểu lộ không có sai biệt đang nhìn nàng. Nay một nhìn không khỏi trong lòng vui lên, cười híp mắt hỏi nói, có phải là rất bội phục mẫu thân cùng cha ngươi?